Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là buổi họp định kỳ của Hành Phong, kế thừa truyền thống tốt đẹp từ trên xuống dưới. Mọi người đều đi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì người đứng trên đỉnh của Hành Phong là một người kiệm lời. Ai mà nói vòng vo, nói nhảm dài dòng thì kết cục thường rất thảm. Ví dụ như 23 người trong phòng họp bỏ dở chuyện quan trọng, tụ tập ở đây là vì muốn lãng phí thời gian. Nghe cậu nói chuyện sáng nay cậu ăn bánh quẩy, tối nay định ăn bánh chèo. Loại chuyện dài dòng mà bà cụ 80 tuổi cũng chán ghét sao? Sau bài phát biểu làm nhảm của Vu Vãn Chiếu, vị sếp họ Trần đã nói như vậy. Tuy rằng là giọng điệu quen thuộc của anh ta, lạnh nhạt xen lẫn chút cay nghiệt, nhưng mà mọi người trong phòng họp vẫn nhận ra từ biểu cảm nhỏ của anh ta. Sếp đang không vui, vì vậy mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, rất ăn ý, hoặc là hứng thú với cây bút trong tay, hoặc là nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Như thể chỉ cần nhìn thêm hai lần thì có thể phán đoán được nguồn gốc của nó từ đường vân của gỗ. Khí áp trong phòng họp hơi thấp, im lặng như tờ. Tất nhiên, có những người sợ chết, cũng có những người không sợ chết. Người này vẫn là Vu Vãn Chiếu. Anh ta hề hề cười, giả vờ kinh ngạc, nói với Trần Dịch Hành. Ê, cậu nghe thấy tôi nói gì sao? Tôi thấy cậu cứ lơ đễnh xem điện thoại, còn tưởng cậu không nghe tôi nói chuyện. Trần Dịch Hành, chỉ với bài phát biểu vừa rồi của cậu, quả thật là không xứng đáng làm bẩn tai tôi. Sếp đứng dậy bỏ đi, những người có mặt lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng đó. Phải nói là, chân sếp thật sự rất dài, ngồi ở đây hơn nửa tiếng, đôi chân dài như vậy không có chỗ để dưới gầm bàn, mà còn phải nghe những lời vô bổ này. Những ánh mắt trách móc đồng loạt nhìn Vu Vãn Chiếu. Vu Vãn Chiếu không hề hay biết, anh ta chỉ đuổi theo bóng lưng đó ở hành lang, trêu chọc, họp hành mà cứ xem điện thoại. Sao, đang đợi em gái cảm ơn cậu chứ gì? Trần Dịch Hành không quay đầu lại. Những lời vô bổ lúc nãy ở trong phòng họp cậu vẫn chưa nói đủ sao? Chậc, nghe giọng điệu này, xem ra là em gái không để ý đến cậu. Vu Vãn Chiếu hiểu ra, Trần Dịch Hành lườm anh ta một cái với vẻ mặt tôi chẳng thèm để ý đến cậu. Đẩy cửa bước vào văn phòng, chỉ là lúc ném điện thoại lên bàn làm việc, hình như anh ta hơi mạnh tay. Đùng, một tiếng, tạo ra tiếng động trầm đục. Ngồi xuống, vuốt chuột, cuối cùng anh ta vẫn cầm điện thoại lên, bật sáng, nhìn thêm một lần nữa. Không có động tĩnh gì. Trên giao diện WeChat, người có tên Tiểu Triệu hôm nay cũng rất cố gắng phớt lờ anh ta cả ngày. Trần Dịch Hành lạnh lùng, kéo cổ áo, lại ném điện thoại về chỗ cũ. Không phải anh ta muốn được đền đáp, cho đi là muốn nhận lại. Chỉ là, có phải cô gái kia quá vô lễ rồi không? Nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của người khác, vậy mà lại không nói một câu cảm ơn. Triệu Hữu Cầm, cô học đạo đức với ai vậy? Giáo viên thể dục sao? Vừa đánh giá đạo đức của cô, vừa mở một diễn đàn công nghệ hàng đầu thế giới. Trần Dịch Hành lướt từng trang một, nhưng mà cho dù lật bao nhiêu trang, cho dù dùng code để tìm kiếm từ khóa, thì vẫn không tìm thấy bất kỳ kỹ thuật, sản phẩm công nghệ nào liên quan đến tàng hình. Anh ta thay đổi từ khóa, nhập chữ vô hình, kết quả không có nội dung liên quan. Biến mất, kết quả không có nội dung liên quan. Ngoại trừ những phương tiện kỹ thuật đã biết, không có bất kỳ thông tin nào mà anh ta muốn. Trần Dịch Hành buông chuột ra, nhéo nhéo mi tâm cau lại, chìm vào suy nghĩ. Người nào đó đạo đức không đạt tiêu chuẩn, thật ra đã cầm điện thoại suy nghĩ từ lâu, nhưng mà mỗi lần động thủ, chuẩn bị gõ chữ vào khung thoại, thì lại cứng họng. Nói gì đây? Triệu Hữu Cầm lại đặt điện thoại xuống, thở dài, cảm thấy hai chữ cảm ơn khô khan thật sự không đủ. Cũng có chút khó nói. Phùng Viên Viên đúng lúc an ủi cô. Chuyện này có gì khó? Cảm thấy chỉ nói cảm ơn là không đủ. Thì tan làm xong, mua quà mang đến nhà. Bày tỏ lòng biết ơn. Vậy thì mua gì đây? Bánh ngọt. Phùng Viên Viên tích cực hiến kế. Loại đắt tiền một chút. Đẹp mắt một chút. Ăn xong có thể tăng thêm tình cảm giữa hàng xóm. Mà lại không quá phô trương. Triệu Hữu Cầm. A, cái này. Quả thực là nói trúng tim đen. Bộ não của con người rất giỏi liên tưởng. Hai chữ bánh ngọt. Dễ dàng gợi lại những ký ức đáng sợ. Ví dụ như lần trước cô đặt bánh su kem. Vì không gỡ mác nên bị anh ta nhìn ra ngay lập tức là không phải do cô tự làm. Cô im lặng, hết hơi nói, hay là đổi sang cái khác. Triệu Hữu Cầm phát hiện, có lẽ cô và Trần Dịch Hành xung khắc với nhau. Ít nhất thì đến hiện tại, tất cả những lần gặp gỡ mà cô nhớ được, đều là những hiện trường xã hội chết lớn, và không có ngoại lệ. Người chết đều là cô. Tất nhiên, lúc nghĩ như vậy, cô vẫn chưa biết, hiện trường xã hội chết lớn hơn đang trên đường đến. Chiều tà, hoàng hôn đã tắt, màu sắc đen kịt như mực lan tỏa khắp nơi. Nuốt chửng ban ngày, Triệu Hữu Cầm về nhà muộn hơn bình thường. Cô xách lỉnh kỉnh túi lớn, túi nhỏ, trước tiên trở về nhà một chuyến. Trong túi là những thứ vừa mới mua. Quà cảm ơn dành cho Trần Dịch Hành. Lúc mua đồ ở siêu thị, cô còn gọi điện thoại về nhà, muốn hỏi cậu mở, thường ngày, muốn tặng quà cho người ta, thì nên tặng gì? Không ngờ người nghe máy là Lý Dục, vừa mở miệng đã hỏi, tặng ai? Triệu Hữu Cầm, em đừng quản, em hiến kế cho chị đấy. Tuy rằng những ý kiến của cậu ta thường là ý kiến tồi, nhưng mà nhiều người, nhiều ý kiến. Triệu Hữu Cầm suy nghĩ một chút, miêu tả. Tặng một ông chủ lớn, Lý Dục, loại không thiếu tiền, ừ, vậy thì chị tặng 3-5 bao Trung Hoa đi. Triệu Hữu Cầm, hình như anh ấy không hút thuốc, vậy thì tặng rượu, ông chủ giàu có thì tặng Mao Đài, ông chủ thích hàng ngoại thì tặng XO. Em có thể nói ý kiến nào thực tế, một chút, không giống như đến nhà hối lộ được không? Lý Dục cười hai tiếng, ô. Vậy là muốn tặng những thứ bình thường, giống như đặc sản, chỉ bày tỏ lòng biết ơn, nhưng mà không đáng tiền sao? Im lặng 2 giây, cậu ta nghiêm túc nói, vậy thì chi bằng chị tặng chính mình cho người ta đi. Triệu Hữu Cầm, cưng ơi, chị khuyên em nên im miệng, đưa điện thoại cho cậu đi. Cuối cùng, cô nghe theo lời khuyên của cậu, Triệu Hữu Cầm mua một số đồ dùng hàng ngày. Sau khi về nhà dọn dẹp một chút, cô xách túi đồ, gõ cửa nhà bên cạnh. Trong khoảnh khắc cửa mở ra, Triệu Hữu Cầm sững sờ. Hình như cô đến không đúng lúc. Trần Dịch Hành dường như vừa mới tắm xong, trong tay còn cầm khăn tắm. Vừa mở cửa, vừa thong thả lau tóc. Trên người anh ta là một chiếc áo hoodie màu xám. Tóc mái ướt sũng hơi lộn xộn, dính vào trán. Nhìn thấy khách, đôi mắt màu hổ phách vô cảm, khóe miệng mím chặt, vừa mở miệng đã là lời cay nghiệt. Xem ra vẫn là học qua lớp đạo đức, tuy rằng đến muộn thêm một chút, thì ân nhân của cô cũng đã nửa thân chôn dưới đất rồi. Triệu Hữu Cầm vừa mở cửa đã châm chọc, cô rất muốn hỏi xem anh ta có phải uống nhầm thuốc hay không. Xem ra tâm trạng không tốt à, đến không đúng lúc thật. Triệu Hữu Cầm bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, hay là nửa tiếng nữa quay lại, nhưng mà người trước cửa đã nheo mắt. Sao, cô đến gõ cửa nhà tôi, còn muốn tôi mở đầu sao? Cô vội vàng cười tươi rói, nhiệt tình giơ túi đồ nặng trĩu trong tay lên. Đây là quà cảm ơn anh, không cảm ơn anh kịp thời, là vì em đi chuẩn bị những thứ này. Cảm ơn anh đã giúp em một việc lớn như vậy. Trần Dịch Hành không còn căng thẳng như mọi khi. Cũng không có lời thổ lộ hay là trêu chọc. Triệu Hữu Cầm nghiêm túc nói xong những lời này. còn cúi đầu chào anh ta, thể hiện thành ý. Trần Dịch Hành sững sờ, hình như anh ta không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Bàn tay đang lau tóc dừng lại, nụ cười mỉa mai, cay nghiệt ở khóe miệng cũng biến mất. Còn người vừa mới cúi đầu chào thì nghiêng đầu nhìn anh ta. Quà cảm ơn vẫn còn dơ giữa không trung, giống như đang nhìn xem rốt cuộc anh ta định nhận vào lúc nào. Không khí im lặng trong giây lát, ngay trong giây lát đó, Triệu Hựu Cẩm chú ý đến việc cổ áo hoodie của anh ta hơi rộng, lộ ra xương quai xanh gầy gò, còn mái tóc ướt sũng, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng mờ ảo, một giọt nước từ chân tóc lăn xuống, vô tình rơi vào xương quai xanh bên trái, mái tóc đen nhánh, càng khiến cho làn da anh ta trông trắng hơn. Cô hơi thất thần, không hiểu sao lại cảm thấy cổ họng khô khốc, không thoải mái rời mắt đi. Chuyện gì vậy? Hình như bầu không khí có chút kỳ lạ. Triệu Hựu Cẩm có chút lúng túng. Anh không định nhận sao? Tay em mỏi lắm rồi. Cuối cùng, Trần Dịch Hành cũng nhận lấy quà cảm ơn. Cúi đầu lật qua lật lại. Hộp quà cha, bánh quy nhập khẩu, bột sô-cô-la nóng, và một hộp dâu tây to bằng nắm tay trẻ con. Là sản phẩm giới hạn của mùa này, nhưng mà lại hiếm thấy. Được bày thành hình trái tim đỏ rực, chắc chắn là quà cảm ơn. Anh ta ngẩng đầu nhìn cô, không phải là quà tỏ tình kỳ quặc nào đó. Triệu Hựu Cẩm, quả nhiên, bầu không khí gì đó đều là lừa dối. Hình tượng cay nghiệt vững chắc. Không phải, cô đỏ mặt, chỉ là quà cảm ơn thôi. Ánh đèn hành lang mờ ảo. Anh ta đã về nhà từ lâu, tắm rửa xong, còn cô vẫn mặc quần áo lúc đi làm. Chóp mũi cũng đỏ ửng vì lạnh. Nhìn là biết là cô cố ý đi chuẩn bị quà cảm ơn, nên mới vừa về đến nhà. Trần Dịch Hành nhìn cô một lúc, sự bực bội ban ngày biến mất một cách kỳ lạ. Vậy là chuyện đã được giải quyết. Giải quyết rồi, cô lại cười tươi rói. Là sự vui mừng chân thật. Nhờ có anh, tổng biên bảo Chu Vĩ nộp đơn xin nghỉ việc. Tiền Vũ Nam cũng bị phê bình nội bộ. Tài khoản công khai kia sẽ tạm thời ngừng hoạt động. Công khai đăng thư xin lỗi. Cô lải nhải những chi tiết mà anh ta không quan tâm. Đối với Trần Dịch Hành, những chuyện không liên quan gì đến anh ta. Thật ra cũng giống như bài phát biểu của Vu Vãn Chiếu trong buổi họp định kỳ hôm nay. Đều dài dòng, lảm nhảm, nhưng mà cô cười chân thành. Đôi mắt cong cong như vầng trăng. Lúc nói chuyện cũng như tỏa sáng. Trong mắt Trần Dịch Hành, cô chẳng khác nào một chú nai ngốc. Biết đủ là vui, hơn nữa còn là một chú nai ngốc rất dễ lây. Anh ta thản nhiên nghe cô nói chuyện, suy nghĩ lại bay xa. Phải giải thích như thế nào về việc giờ phút này anh ta không ngắt lời cô, mà ngược lại còn có chút vui vẻ. Một lúc sau, anh ta hiểu ra, giống như những người thích mèo nhưng mà chưa nuôi mèo. Lúc rảnh rỗi, bọn họ lại ôm điện thoại, xem ảnh mèo, video mèo, nhìn thấy mèo cười, bản thân cũng cười theo. Chỉ là người ta xem mèo, còn anh ta thì xem nai ngốc. Vì vậy, lúc Triệu Hựu Cẩm nói xong, cô mới phát hiện người đàn ông đang lười biếng đứng đó. Trên mặt anh ta là biểu cảm nếu như tôi không ngắt lời, xem cô còn có thể nói đến bao giờ. Cô ngượng ngùng nói, xin lỗi, em mà vui vẻ lên thì nói hơi nhiều. Trần Dịch Hành nhếch mép, bình tĩnh hỏi ngược lại, cô gọi đây là hơi nhiều? Rõ ràng là vẻ ngoài hiền lành, vô hại, nhưng mà lời nói ra lại cay nghiệt. Triệu Hựu Cẩm cảm thấy người này thật sự rất khó ở chung. Nếu như không phải biết rõ anh ta miệng lưỡi cay nghiệt, nhưng mà tâm địa tốt, cũng chấp nhận sự hào phóng của anh ta, thì cô thật sự muốn tránh xa. Vậy, quà cũng đã tặng rồi, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Cô giơ bàn tay nhỏ lên làm động tác tạm biệt, xoay người định đi, nhưng mà lại bị người đàn ông nắm tay. Triệu Hựu Cẩm, sao lại nắm tay nữa? Cô kinh ngạc quay đầu lại. Giây tiếp theo, chiếc túi đồ nặng trĩu lại trở về trong tay cô. Trần Dịch Hành, những thứ này tôi không cần, cô mang về dùng đi. Triệu Hựu Cẩm tưởng anh ta đang khách sáo từ chối, liền vội vàng nói, không sao, vốn dĩ em đã cố ý mua cho anh rồi. Không ngờ, tôi không uống trà hiệu này, cũng không bao giờ ăn bánh quy, bột sô-cô-la, mua cho tôi uống lúc đến tháng sau. Câu cuối cùng là, dâu tây hình trái tim, tôi sợ nhận rồi sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận tình cảm của cô. Để tránh cho cô ảo tưởng, thì thôi vậy, Triệu Hựu Cẩm chết lặng. Là ai cho anh ta tự tin để nói ra những lời xến xúa này? Giây tiếp theo, cô nhớ ra, là cô quyết tâm phải rút kinh nghiệm. Sau này, cho dù cảnh tượng có ngại ngùng đến mức nào, cũng tuyệt đối không được cố gắng dùng lời tỏ tình để giải thích mọi chuyện. Hành lang nhất thời im lặng, đèn cảm ứng tắt, lại được Trần Dịch Hành bật sáng. Anh ta nhìn Triệu Hựu Cẩm với vẻ mặt khó tả. Bỗng nhiên khẽ cười, sao, thật sự rất cảm kích tôi sao? Đối diện với đôi mắt sáng ngời của chú nai ngốc, anh ta bình tĩnh nói, nếu như thật sự muốn cảm ơn, thì tôi vừa hay có một cơ hội. Cơ hội gì? Thứ sáu tuần này có một buổi dạ tiệc, phải dẫn bạn gái đi cùng. Tôi vừa hay không có ứng cử viên nào thích hợp. Trần Dịch Hành nhìn cô. Trong mắt anh ta là sự bí ẩn khó nhận ra. Nếu như cô rảnh, thì đi ăn một bữa cơm với tôi, coi như là huề nhau. Triệu Hựu Cẩm sững sờ. Dạ tiệc, cả đời này cô chưa từng tham gia bất kỳ dạ tiệc cao cấp nào. Tôi, đi cùng anh, cô do dự, nói một cách khéo léo. Nếu như có thể giúp đỡ, tất nhiên là em rất vui lòng. Nhưng mà, những chuyện khác thì được. Còn loại dịp này, có lẽ, không phù hợp với em lắm. Trước đây em chưa từng tham gia. Người đến là được. Trần Dịch Hành đúng lúc ngắt lời cô. Có tôi ở đó, những chuyện khác không cần phải lo lắng. Hành lang tối tăm, nhưng mà bên trong cánh cửa hé mở lại sáng trưng ánh đèn. Quầng sáng nhuộm cho bóng hình anh ta thêm phần mờ ảo. Mái tóc ướt sũng cũng như tỏa sáng. Còn anh ta thì ngược sáng nhìn cô, lúc cúi đầu xuống, trông rất kiên định, bình yên, ma xui quỷ khiến, Triệu Hựu Cẩm cảm thấy cô có thể tin tưởng anh ta. Cho anh quả đào, anh trả lại ngọc bích, vì anh ta đã giúp cô một việc lớn như vậy, nên cô cũng phải biết ơn, báo đáp, hơn nữa, chẳng qua chỉ là một buổi dạ tiệc, cơm chùa, cô cũng không thiệt chút nào. Triệu Hựu Cẩm chỉ lo lắng là bản thân chưa từng tham gia loại dịp này, nên không đủ hào phóng, khiến anh ta mất mặt. Nhưng mà em không có quần áo phù hợp, gặp những người nào, nên nói gì, nên làm gì, em cũng đã nói rồi, có tôi ở đó, những chuyện này không cần phải lo lắng. Rõ ràng là anh ta đã nhìn ra từ ánh mắt do dự của cô. Tuy rằng cô có rất nhiều lo lắng, nhưng mà đã nghiêng về phía đồng ý. Trần Dịch Hành trực tiếp hỏi. Tối mai tan làm, cô rảnh không? Chắc là rảnh. Mấy giờ tan làm? 5 giờ chiều. Nếu như chưa làm xong việc, thì có thể sẽ trễ một chút. 6 giờ, tôi đợi cô ở dưới tòa nhà báo chí. Anh ta nhanh chóng quyết định. Không hề dây dưa. Tôi dẫn cô đi. Dừng một chút, chọn quần áo. Nếu như Triệu Hựu Cẩm không buông lỏng cảnh giác, mà cảnh giác hơn một chút, ngẩng đầu cẩn thận quan sát biểu cảm của anh ta, thì có lẽ cô có thể nhận ra, lúc anh ta nói ba chữ này, hình như đang âm mưu gì đó. Chỉ tiếc là cô không làm như vậy. Vậy, được rồi, chú nai ngốc chậm chạp đồng ý giúp đỡ tham gia dạ tiệc. Lại lắc lắc túi đồ trong tay. Vậy những thứ này cô mang về đi. Ồ, cô cúi đầu nhìn. Trong lòng thật ra có một chút vui mừng. Dù sao cũng đều là những thứ cô thích ăn. Trà có thể mang về cho cậu. Dâu tây cho Lý Dục. Bột sô-cô-la nóng thì cho mỡ. Còn bánh quy cô sẽ giữ lại. Triệu Hựu Cẩm lại vẫy vẫy bàn tay chào tạm biệt Trần Dịch Hành. Cô cô không hề chú ý đến việc người đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt khó lường. Cách chương.